Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 735, uy lực kinh sợ. Cầu nguyệt phiếu, mặc dù bây giờ trời còn chưa có tối, có thể Tô Trần đã đợi đã không kịp, Dư Quân Lạc là Tô Trần nhận biết nữ tử bên trong. Nhất lạnh, chính là loại kia Quảng Hàn Tiên tử khí chất. Còn là từ trong ra ngoài thực chất bên trong tán phát. Loại này hằng Nga đồng dạng nữ tử, là làm cho nam nhân khát vọng nhất chinh phục. Đặt dưới thân, Tô Trần đã sớm mong đợi. Huống chi, Dư Quân Lạc cùng hắn còn có được 10 vị trí đầu trọn vẹn gần trăm năm tình cảm gút mắc. Mấy hơi thở sau, Tô Trần lặng yên không tiếng động, giống như là như U Linh. Xuất hiện ở Dư Quân Lạc trong phòng, gian phòng của nàng, cùng nàng tính cách đồng dạng, lạnh, đơn giản, trống trải. Thời khắc này Dư Quân Lạc đang tu luyện, quả nhiên là tu luyện cuồng nhân. Tô Trần vừa xuất hiện, Dư Quân Lạc liền mở mắt. Ngươi tới làm cái gì? Dư Quân Lạc mặc dù là chất vấn, thế nhưng là... trong thanh âm rõ ràng có một tia nhỏ xíu run rẩy. Nàng rất khẩn trương. Quân Lạc, ngươi thừa nhận chính mình thua sao? Tô Trần cười hỏi. Đối với loại này băng sơn nữ thần, nghĩ muốn đẩy ngã, da mặt dày là điều kiện cơ bản. Là thua, Dư Quân Lạc không phải loại kia ưa thích rảo biện người. Nàng cho là mình tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Coi là trong 3 năm. Có thể đuổi kịp Tô Trần, có thể hiện thực nói cho nàng, nàng là rất nhanh, có thể Tô Trần hoàn toàn cũng không phải là người. Chênh lệch càng kéo càng lớn, thậm chí, coi như kể từ hôm nay, Tô Trần trì trệ không tiến, lại cho nàng thời gian 2 năm, cũng không đuổi theo kịp giờ này khắc này Tô Trần. Cho nên, thua chính là thua, không có cái gì tốt rảo biện, đã thua. Cho nên, có chơi có chịu, Tô Trần tiếu dung nồng nặc một chút, cũng có một chút cái khác ý vị. Ta, Dư Quân Lạc rốt cục gánh không được, nàng lại cao hơn lạnh, đến cùng cũng là nữ tử, cũng sẽ ngượng ngùng, càng sẽ khẩn trương. Nàng đứng lên đến, nghĩ muốn trực tiếp rời đi, nhưng mà, đột nhiên, Tô Trần ôm nàng, Quân Lạc, ngươi nói... ngươi phải cho ta sinh cái bảo bảo, biết hay không biết cũng cùng Nguyên Nhi trong bụng kia tiểu hỗn đản đồng dạng nghịch thiên. Đây cũng không phải là Tô Trần nói mò, mà là có chứng cứ rõ ràng. Đầu tiên, phụ thân gen đồng dạng, đều là Tô Trần, mà mẫu thân gen, Dư Quân Lạc tu võ thiên phú là so Cổ Nguyên tốt một chút. Như thế nói đến... hoàn toàn chính xác có thể chờ mong Tô Trần cùng Dư Quân Lạc bảo bảo càng thêm nghịch thiên. Tô Trần, ngươi thả ta ra. Dư Quân Lạc gương mặt xinh đẹp rốt cục đỏ lên. Hơn nữa, đỏ ửng cùng quả táo chín. Thân thể mềm mại cũng run rẩy. Không thả, ta qua mấy ngày lại muốn rời đi phần thiên tông. Lần sau trở về không biết lúc nào đâu. Tô Trần tại Dư Quân Lạc bên tai thổi miệng sốt ruột. Trong chốc lát, Dư Quân Lạc mềm tại Tô Trần trong ngực. Đúng a, lần sau trở về, không biết lúc nào đây. Phải biết, lần này Tô Trần trở về, cũng là cách trọn vẹn 1 năm. Dư Quân Lạc cũng rõ ràng, chính mình chung quy là chạy không khỏi Tô Trần ngũ chỉ sơn. Từ nàng đi theo Tô Trần đi vào thần võ đại lục một khắc này. Liền quyết định, Tô Trần thân ảnh đã chậm rãi tại đáy lòng của nàng lạc ấn. Ta muốn ở phía trên. Sau một khắc, Dư Quân Lạc nổi lên tất cả dũng khí. Nói một câu nói như vậy. Sau đó, giữa ban ngày, một trận đại chiến, liền nhấc lên, tiếp tục cực kỳ lâu. Ngày kế tiếp. Tô Trần sáng sớm liền tỉnh, mà Dư Quân Lạc thì là ngủ rất say, rất mệt mỏi. Mấy ngày kế tiếp, Tô Trần không có tu luyện, chính là bồi Dư Quân Lạc, thất công chúa, Lan Tô trùng nữ. Sau 5 ngày, một trận chói tai âm thanh ba động hạ, một cái to lớn rực dao phóng lên tận trời. Tô Trần đứng tại rực dao phía trên, làm rực dao vọt tới cao tới mấy vạn mét không trung về sau. Tô Trần hít sâu một hơi, xếp bằng ở rực dao trên lưng, lâm vào tu luyện, hồn yên. Tô Trần đầu tiên tu luyện chính là bộ này hồn kỹ. Thôi diễn, lĩnh ngộ, nếm thử, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Trần tốc độ tu luyện cũng không tính quá nhanh, chí ít, so sánh tu luyện huyền khí võ kỹ, chậm nhiều lắm, nhưng, cũng là hợp tình lý. Dù sao, đây là hắn lần thứ nhất tu luyện hồn kỹ, mà hồn kỹ phát huy, cùng với huyền khí võ kỹ phát huy, hoàn toàn khác biệt, cần một cái thích ứng quá trình. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, rất nhanh, gần 10 ngày trôi qua, đều đã muốn tới Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Thành. Tô Trần rốt cục mở mắt, đứng lên đến, 10 ngày đến, hắn thu hoạch lớn nhất là cái gì? Không phải đem hồn yên tu luyện đến viên mãn cảnh, mà là học xong như thế nào cực kỳ tinh chuẩn điều khiển thần hồn. Học xong như thế nào cực kỳ tinh chuẩn điều khiển thần hồn. Về sau lại tu luyện cái khác hồn kỹ, cũng đơn giản rất nhiều rất nhiều. Tương tự đứng lên, đem hồn yên tu luyện tới viên mãn cái mục tiêu này. Tựa như là muốn chặt đứt một cái cây, thần hồn thì là một cây đao. Tô Trần này 10 ngày đến, tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng tại mài trên đao. Bởi vì đao mài xong, cũng liền tùy tiện chặt đứt cây, mà mài xong một cây đao, cũng là được ích lợi vô cùng. Về sau, lại nghĩ chém cái khác cây, lại là giảm bớt rất nhiều thời gian. Đại thu hoạch là một thanh mài xong đao, mà không phải chém đứt một cái cây. Hồn yên, đột nhiên, Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, đối không khí chính là quát khẽ một tiếng. Thần hồn ra, lại là ngưng tụ ngưng xúc thành phi thường nhỏ một đoàn. Chỉ có người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng, đoàn này linh hồn đúng là hiện ra thôn thiên thú hình thái. Từng cỗ tịch diệt, thôn phệ, hắc ám, lãnh tịch khí tức từ kia thần hồn ngưng tụ thôn thiên thú bên trên nhộn nhạo lên. Tiếp theo, kia thần hồn hình thành thôn thiên thú thoáng cái vỡ ra. Cái này nhất bạo nứt, uy lực cực kỳ kinh sợ, đúng là trong không khí trọn vẹn nổ ra phương viên 1000 mét hỗn độn. Dạng này nổ lực nếu như hoàn toàn bộc phát tại một cái người tu võ thần hồn không gian bên trong đây, mang tới hậu quả có thể nghĩ, không khỏi, Tô Trần có chút nghĩ mà sợ. Chân chính hồn tu, thật quá quá mạnh, cũng liền may mắn chính mình không có thần hồn không gian. Chỉ có thần phủ, bằng không, hạ lỗ lão già kia một chiêu liền có thể giết chết chính mình a. Thử một cái hồn yên uy lực về sau, Tô Trần hài lòng gật đầu, ánh mắt cao cao nhìn ra xa, đã không sai biệt lắm có thể mơ hồ trông thấy Vạn Long Hoàng Thành hình dáng. Rất lớn, so Tô Trần trong tưởng tượng còn muốn lớn, toàn bộ Vạn Long Hoàng Thành. Vẹn vẹn diện tích đều có thể đạt đến hơn 100 triệu bình phương ngàn mét a. Bù đắp được trên địa cầu trên 100 cái hoa hạ quốc. Càng làm cho người ta rung động là vây quanh toàn bộ thành trì, vậy mà hoàn toàn quay chung quanh tường thành. Lại, tường thành chỗ cao nhất cao tới ngàn mét, chỗ thấp nhất cũng đạt đến 300 mét trở lên. Tô Trần nuốt một hớp nước miếng, coi như không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật chính là, hắn là thật dọa, như thế tính ra, Vạn Long Hoàng Thành so với Huyền Phong Hoàng Thành cường đại nhiều lắm a. Người tu võ số lượng vô cùng có khả năng đạt đến 3000 đến 5000 ước. Tô Trần tự lẩm bẩm, một thành trì liền dung hạ được 3000 đến 5000 ước nhân khẩu. Cỡ nào hung tàn, tốc độ nhanh một chút. Tô Trần nhịn không được có chút mong đợi. Hắn quát đến, rực dao tốc độ mau hơn nữa một chút. Dự tính,